vậy mà tất cả đều chạy vào trong túi tiền của ngươi cài. Các viên quan khác nghe đều méo cả miệng, lác cả mắt. Thức khuya dậy sớm ư, cách Trương.